Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954, chương 955, ta có một cái điều kiện. 10. Là thực sự đấy. Trình Hàm rất sợ Trình Vị Vãn không tin. Gật đầu lia lịa. Sau đó bỗng nhiên giống như là chịu đến thiên đại ủy khuất. Chu mỏ, đáng thương tách tách lại mở miệng. Mẹ, ngươi có phải hay không là không muốn Hàm Hàm rồi hả? Đồng Ngôn Vô Kỵ một câu nói. Đâm Trình Vị Vãn đáy lòng một trận sắc bén đau. Nàng miễn cưỡng duy trì trên mặt ung dung. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lừa gạt Trình Hàm. Làm sao biết chứ? Mẹ làm sao sẽ không muốn Hàm Hàm đây? Cái kia mẹ tại sao lâu như vậy cũng không tới nhìn Hàm Hàm? Trình Hàm nơi nào biết cái gì nhìn mặt mà nói chuyện. Tự nhiên cũng không nhìn ra Trình Vị Vãn khó xử. Hắn ngẫnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Một mặt ngây thơ hồn nhiên tiếp tục truy vấn. Vui văn nàng không có khả năng sẽ nói cho hắn biết. Là ba hắn không cho nàng tới nhìn hắn. Trình Vị Vãn chỉ có thể ngước cười. Lung tung suy nghĩ mượn cớ. Tiếp lấy lừa gạt Trình Hàm. Mẹ gần đây có chút bận rộn. Đoạn thời gian trước, thân thể không thoải mái. Còn bị bệnh, cho nên một cho tới hôm nay có thể tới nhìn Hàm Hàm. Mẹ, vậy ngươi bây giờ còn khó chịu hơn sao? Trình Hàm một bên nháy con mắt hỏi. Một bên đưa tay ra trắng noãn tay nhỏ. Học Trình Vị Vãn mới vừa bộ dáng. Sờ lên cái trán của nàng. Ở trên thế giới này, sợ là chỉ có Hàm Hàm mới có thể quan tâm như vậy nàng chứ. Trình Vị Vãn vừa cảm động lại lòng chua xót. Nàng dùng sức sắp xếp một vệt ấm áp cười. Hướng về phía Trình Hàm lắc đầu một cái. Mẹ không khó chịu. Trình Hàm lập tức mặt mày cong cong cười. Hắn cùng bình thường cùng với Trình Vị Vãn ở chung một chỗ thời điểm một dạng. Tiếp cận tới trước mặt nàng. Hôn một cái nàng gò má. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Lại mở miệng hỏi. Mẹ, người nghĩ tới ta sao? Trình Hàm không đợi Trình Vị Vãn mở miệng nói chuyện. Cứ tiếp tục nói. Mẹ, ta rất muốn ngươi. Mẹ, người có thể hay không dẫn ta về nhà? Trình Vị Vãn đáy mắt một đỏ. Lại có nước mắt tuôn ra ngoài. Nàng vội vàng quay đầu chỗ khác. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đè ép ép đáy mắt chua xót. Mới quay đầu trở lại. Mặt mỉm cười nhìn lấy Trình Hàm mở miệng. Mẹ cũng rất nhớ Hàm Hàm. Rất muốn, nàng chỉ có thể trở về cho Hàm Hàm một nửa nói. Bởi vì phía sau cái kia một nửa nói. Nàng cả đời này, sợ là cũng không có khả năng làm được rồi. Bởi vì có Trình Vị Vãn. Trình Hàm chuyện gì đều muốn Trình Vị Vãn làm. Căn bản không cần lo nhà cùng bà vú nhúng tay. Trong ngày thường, Trình Hàm không phải là khóc tìm mẹ. Chính là không nói lời nào. Hôm nay Trình Vị Vãn tại, Trình Hàm nói nhiều hơn rất nhiều. Trình Vị Vãn thật lâu không thấy Trình Hàm. Cứ việc tối hôm qua bị Hàn Chi Phản chơi đùa sức cùng lực kiệt. Đến bây giờ đều mệt mỏi không chịu nổi cả người khó chịu. Có thể nàng vẫn là gượng chống. Phụng bồi Trình Hàm trò chuyện đông trò chuyện tây. Trừ cùng Trình Hàm nói chuyện phiếm ra. Quản gia cùng bà vú chen miệng thời điểm. Trình Vị Vãn đều sẽ mang theo cười yếu ớt tiếp lời. Thậm chí đang quản nhà cùng bà vú lúc nói chuyện, nàng đều sẽ lễ phép nhìn lấy bọn họ. Duy độc ngồi ở bên cạnh trên ghế salon Hàn Chi Phản. Nàng một cái đều không có hướng bên kia thổi qua. Liền ngay cả Hàn Chi Phản lúc nói chuyện, nàng đều tựa như coi là không nghe được. Yên lặng nhìn lấy Trình Hàm. Một hồi giúp hắn sửa sang một chút tóc. Một hồi giúp hắn chuyển một cái đồ chơi. Cơm trưa là quản gia phân phó trong nhà người giúp việc. Làm xong mang tới. Trình Vị Vãn tự mình nuôi Trình Hàm. Sau khi ăn cơm xong, Trình Vị Vãn lại phụng bồi Trình Hàm chơi một hồi lâu. Mới đem hắn dỗ ngủ. Quản gia lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Chào hỏi Trình Vị Vãn. Trình tiểu thư, ngài tới ăn một chút gì đi. Trình Vị Vãn nghe được lời của quản gia. Quay đầu nhìn một cái bàn ăn. Đang ngắm thấy mới vừa động đũa Hàn Chi Phản thời điểm. Cơ hồ nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền lập tức lắc lắc đầu. Không cần rồi. Chúng ta xuống đi ra ngoài ăn. Hàn Chi Phản nhíu nhíu mày lại. Không để ý nói chuyện quản gia cùng Trình Vị Vãn. Tiếp tục bưng chén, uống một hớp canh. Ta cố ý phân phó người giúp việc chuẩn bị cơm của ngươi. Lại nói bên ngoài thức ăn cũng không làm sạch. Ngươi không ăn cũng đều lãng phí. Quản gia tiếp tục khuyên. Trình Vị Vãn quả thực không muốn cùng Hàn Chi Phản ngồi ở một cái trên bàn ăn cơm. Nàng lại lắc đầu, cự tuyệt ngữ, đều còn chưa nói ra miệng. Ngồi ở trước bàn ăn Hàn Chi Phản, bỗng nhiên đem đôi đũa trong tay, nặng nề ném lên bàn. Liền nộ khí đằng đằng nhìn về quản gia. Nhà này là ta làm chủ vẫn là ngươi làm chủ? Ta có để cho ngươi chuẩn bị thức ăn của nàng sao? Không ăn hết cho ta ném đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.